Sau khi thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả bỏ chạy suốt đêm. Chương 27, tình yêu sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa sẽ kéo dài rất lâu, nơi này lại cách nhà em rất xa. Trì Quan Yếm nhẹ giọng nói, nhìn hai má Văn Từ tái nhợt, quần áo cũng gần như ướt đẫm, đặt mờ u bàn tay lên trán cậu, xác định nhiệt độ bình thường không bị sốt, lúc này mới yên tâm rút tay về. A Từ, em vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, ở lại nghỉ ngơi thêm một đêm đi, sáng mai anh đưa em về. Trên xe bật điều hòa, hơi lạnh trên cơ thể dần được xua đi, chân tay lạnh cứng của Văn Từ dần ấm lên. Cậu lắc đầu nói, có thể đưa tôi về được không? Cảm ơn, nhà của em cách đây rất xa, quần áo trên người ướt nhẹp, đến lúc đó lại sinh bệnh. Trì Quan Yếm đưa tay lên sờ đầu cậu, ở lại một đêm, được không? Nếu không đến lúc phát sốt sẽ rất khó chịu. Giọng điệu trầm thấp dịu dàng thật sự không thể khiến người ta từ chối được. Văn Từ ma xui quỷ khiến mà gật đầu một cái. Được, cậu đột nhiên phản ứng lại, không biết bản thân tại sao nói đổi ý liền đổi ý ngay, ngồi cứng đờ ở đó một lúc lâu mới nói. Ô của tôi, vẫn ở bên ngoài, nó ở đây, cấp dưới lái xe đã mang ô vào, giơ nó lên cho Văn Từ xem, cười tâu toét nói. Cậu không cần lo, tôi đã mang nó về rồi. Văn Từ mới phát hiện ra vẫn còn một người đang ngồi trước mặt mình, mỉm cười nhìn cấp dưới. Cậu ngồi trong góc không phát ra tiếng động, đến khi cảm thấy Trì Quan Yếm đang ngồi bên cạnh chậm rãi đến gần mới nâng mắt lên nhìn Trì Quan Yếm, ánh mắt rất cảnh giác. Trì Quan Yếm không quan tâm đến sự cảnh giác trong mắt cậu, chỉ là lấy áo khoác trong tay khoác lên người cậu. Có lạnh không? Cảnh giác trong mắt Văn Từ biến mất, nhẹ giọng nói. Vẫn ổn, cảm ơn anh. Trì Quan Yếm, rất nhanh sẽ về tới thôi. Cấp dưới tập trung lái xe, chỗ nào cũng không nhìn, cũng không dám nhìn, rất nhanh đã tới trước biệt thự. Sau khi đỗ xe xong, anh ta xuống xe cầm hai chiếc ô, cười nói. Trì Tổng, hai người yên tâm bước ra đi, tuyệt đối sẽ không dính một giọt mưa nào. Văn Từ xuống xe, cảm ơn anh ấy. Vừa bước vào biệt thự, Di Lý đưa bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Văn Từ, bất lực nói. Đây là quần áo sạch. Là đồ cậu chủ mua về đã giặt qua nhưng chưa mặc lần nào, mau đi tắm đi. Dì nói trời sẽ mưa mà con vẫn đi ra ngoài, has. Quần áo của Trì Quan Yếm, Văn Từ nhìn quần áo trên tay, trong lòng chợt lóe một tia cảm xúc kỳ lạ, trước khi kịp nắm bắt thì đã biến mất không thấy đâu. Cậu chớp chớp mắt, cảm ơn xong định quay về phòng tắm rửa, Trì Quan Yếm đột nhiên gọi cậu lại, đưa ly nước cho cậu. Trước tiên uống một ly nước đã, Văn Từ cầm lấy. Uống một hơi thật nhanh, mang ly rỗng đem trả lại cho Trì Quan Yếm. Sau khi cảm ơn một lần nữa, liền mang quần áo vào phòng tắm, tắm nước nóng. Trì Quan Yếm cao hơn cậu rất nhiều, quần áo mặc trên người tự nhiên cũng lớn hơn cậu. Văn Từ mặc áo sơ mi vào liền phát hiện ống tay áo dài hơn một khúc. Cậu cài cúc áo xong, xắn tay áo lên một chút, để lộ cổ tay thon gọn và đẹp đẽ. Gương bị phủ một tầng sương nước. Văn Từ liền nhẹ nhàng lau đi. Sau khi nhìn hai má đỏ bừng của mình trong gương một hồi lâu, mới vỗ vỗ mặt, hít thở thật sâu bước ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, máy sấy tóc đã chuẩn bị sẵn để ở trên bàn. Văn Từ sững sờ, liền nhanh chóng cầm máy lên sấy khô tóc. Tiểu Từ, ăn cơm thôi. Dì Lý gõ cửa, Văn Từ không vội vã đi ra, hỏi. Trì Quan Yếm ăn chưa ạ? Dì Lý nói. Vẫn chưa, cậu chủ đã xuống rồi. Đang chờ con cùng ăn cơm. Văn Từ lập tức căng thẳng, cùng anh ấy ăn cơm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đáp lại một tiếng, quay người trở lại phòng tắm, đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình, chắc chắn rằng nó không còn đỏ rồi mới mở cửa đi xuống lầu. Lúc Văn Từ đứng cạnh bàn ăn, Trì Quan Yếm đang nghe điện thoại, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Không gặp, không bàn, không có hứng thú, không biết bên kia nói gì. Anh cười khẩy một tiếng, ngữ khí tràn ngập lạnh lùng. Cần tôi lặp lại lần thứ hai không? Văn Từ cảm thấy không khí trong phòng khách vì lời nói của anh mà trở nên có chút ngột ngạt. Đây mới là Trì Quan Yếm thường ngày, so với Trì Quan Yếm dịu dàng khi đối diện với cậu giống như một người hoàn toàn khác vậy. Văn Từ cả người ngoan ngoãn như một đứa trẻ không dám nói chuyện trước mặt giáo viên, cứ đứng cúi đầu không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn. Thoạt nhìn. Đều là những món cậu thích ăn, điều này làm cho cậu không nhịn được kiêu kỳ, có phải là Trì Quan Yếm hiểu rất rõ cậu hay không? Chỉ Quan Yếm để điện thoại ra xa, vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, nhìn Văn Từ, trong mắt hiện lên đầy ý cười. "A Từ, ngồi đây." Giọng điệu nhẹ nhàng khiến người đầu dây điện thoại bên kia sửng sốt, vô cùng sợ hãi nói. "Hả, à, Chỉ Tổng, tôi hiểu ý anh rồi, tôi sẽ từ chối bên kia ngay, nhưng anh đừng làm tôi sợ, anh tự dưng." Đột nhiên nhẹ nhàng như vậy, nghĩ đến thôi cũng khiến người khác sờn tóc gáy. Chỉ Quan Yếm không cho anh ta cơ hội nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Văn Từ theo phản xạ ngồi xuống, không biết phải đặt đôi tay đang mất tự nhiên của mình ở đâu. Chỉ Quan Yếm đưa cho cậu một bát canh, trước tiên uống chút canh để làm ấm cơ thể đã. Văn Từ đáp lại một tiếng, cậu cầm thìa lên, ăn một muỗng canh, không nhịn được mà hỏi. "Những món này là anh dựa vào khẩu vị của tôi mà nấu sao?" "Không phải, là dì Lý tiện tay nấu thôi." Chỉ Quan Yếm cười đáp, "Lần sau dì Lý nấu ăn sẽ hỏi trước khẩu vị của em." "Tôi không có ý đó." Không có câu trả lời như mong đợi, Văn Từ lén liếc nhìn Chỉ Quan Yếm. Thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, thật khiến người ta khó đoán ra được trong lòng anh đang nghĩ gì, cậu do dự. "Ý tôi là tại sao anh lại biết rõ như vậy?" Đối mặt trực tiếp với Chỉ Quan Yếm như vậy, Văn Từ ngược lại không thể nói ra được nghi ngờ trong lòng. Cậu đem những lời chưa nói xong ấy nuốt ngược vào bụng, im lặng mà ăn hết canh. Lỡ như thực sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Cậu lại không biết Chỉ Quan Yếm thích ăn gì. Nếu Chỉ Quan Yếm cũng thích giống như cậu thì sao? Hỏi ra thì thật là xấu hổ. Nghĩ đến điều này, Văn Từ không còn khó xử với vấn đề này nữa. "Em có thể hỏi anh bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ nói cho em biết." Thấy Văn Từ mím môi, không biết đang suy nghĩ gì, Chỉ Quan Yếm gắp cho cậu một cái cánh gà. "Nhưng phải đợi đến khi ăn cơm xong đã, bây giờ ăn cơm đàng hoàng." Văn Từ đáp một tiếng, "Được." Trong ngữ khí mang theo ý cười dày đặc, rõ ràng là đang vui vẻ. Chỉ Quan Yếm cũng cười theo, không khí trong phòng khách thật ấm áp, hai người ngồi cạnh nhau, thoạt nhìn không khác gì một cặp tình nhân. Dì Lý đứng một bên quan sát, không khỏi nở một nụ cười vui mừng. Lâu rồi chưa thấy Chỉ Quan Yếm vui vẻ như vậy. Sau bữa tối, Văn Từ ngồi trên ghế sofa, nhìn Chỉ Quan Yếm ở đối diện hỏi câu đầu tiên. "Tại sao anh lại thích em?" Chỉ Quan Yếm không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Văn Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nhìn đó sâu đến mức dường như có thể nhìn thấu được mọi tâm tư trong lòng người khác, khiến Văn Từ mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn anh, vì sợ bản thân lại chìm sâu vào trong ánh mắt ấy. "Em không nhớ anh sao? Một chút cũng không nhớ sao?" Giọng Chỉ Quan Yếm trầm xuống, trong giọng điệu có chút thất vọng mà lẽ ra không nên xuất hiện trên người anh. Ngay lúc đó, Văn Từ cảm thấy mình giống như là một tên cặn bã bỏ rơi người ta. Cậu cau mày hồi lâu, nhưng vẫn không nhớ ra, lắc đầu, nghiêm túc nói. "Nếu đã gặp qua anh, em sẽ không quên, bởi vì Chỉ Quan Yếm bất luận là gương mặt hay khí chất đều quá dễ nhận ra, nếu đã nhìn qua một lần, sẽ khó mà quên được." "Em nhìn anh kỹ một chút." Chỉ Quan Yếm đến gần Văn Từ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa sáng vừa đen của cậu. "Thật là một chút cũng không nhớ ra sao?" Lời nói của Chỉ Quan Yếm ngược lại làm cho Văn Từ hoài nghi bản thân có phải thật sự đã quên hay không. Sau khi nhìn kỹ Chỉ Quan Yếm một lúc, trong đầu cậu vẫn trống rỗng. Mãi cho đến vài phút sau, khuôn mặt của Chỉ Quan Yếm trước mặt cậu dần trở nên mờ nhạt, trùng khớp với một hình bóng khác hiện lên trong đầu cậu. Văn Từ choáng váng, vô thức gọi, "A Yếm, anh có phải là A Yếm không? Nhưng em nhớ là A Yếm bằng tuổi với em." A Yếm cậu nhìn thấy khi còn là một đứa trẻ cũng chỉ lớn bằng cậu, nhưng Chỉ Quan Yếm lớn hơn cậu vài tuổi, điều này không khớp với người trong trí nhớ của cậu. Phòng khách đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, Văn Từ nhìn thấy cảm xúc trong đáy mắt của Chỉ Quan Yếm thay đổi rất phức tạp. Anh vốn đã khiến cho người ta không nhìn thấu được, cứ ngồi im lặng ở đó càng khiến người khác đoán không ra anh đang nghĩ cái gì. Trong khi Văn Từ tưởng rằng Chỉ Quan Yếm sẽ phủ nhận thì anh cười một tiếng, thấp giọng nói. "Em nhớ lầm rồi, tuy rằng lớp anh lúc đó cạnh lớp em, nhưng anh lớn hơn em 3 tuổi. Vì lý do gia đình nên anh học muộn một năm, lúc đó em học lớp 3, còn anh học lớp 5. Văn Từ cố gắng nhớ lại, phát hiện mình không nhớ được A Yếm lúc đó bao nhiêu tuổi và học lớp nào. Ký ức tuổi thơ của cậu như bị thứ gì đó che lấp, rất mơ hồ. Văn Từ không suy nghĩ nữa, hỏi Chỉ Quan Yếm. Thế thì tại sao lúc trước anh không nói lời nào mà đã trực tiếp biến mất không thấy đâu? Không phải là anh biến mất, chỉ Quan Yếm trầm giọng nói, là em không để ý đến anh nữa. Da đầu Văn Từ tê dần, em không để ý đến anh nữa. Tại sao, mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, trí nhớ sẽ có sai lệch, nhưng em nhớ lúc đó quả thật là anh đột nhiên biến mất không thấy đâu. Em muốn đến nhà tìm anh, nhưng em không biết nhà anh ở đâu. Chỉ Quan Yếm không lên tiếng, người tới gần lần này lại đổi thành Văn Từ. Cậu ngước nhìn khuôn mặt của chị Quan Yếm, không còn tâm trí mà ngại ngùng khi ngồi gần nữa, nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước khi đi, anh vẫn ở bên cạnh em, chỉ là em không để ý đến anh. Chị Quan Yếm nói, anh nói chuyện với em sẽ trực tiếp phớt lờ anh nắm tay em sẽ rút tay ra, anh dường như trở thành người vô hình trong mắt em. Lúc đó anh cảm thấy là em ghét anh, vì vậy mới cố ý phớt lờ anh. Giả vờ không nhìn thấy anh. Không thể nào, Văn Từ lắc đầu, nghĩ đến cái gì đó, liền cứng họng. Lẽ nào là ảnh hưởng của cốt truyện? Nếu A Yếm là chỉ Quan Yếm, thì trong cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết, cậu không có bất kỳ mối liên hệ nào với chỉ Quan Yếm khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên thực tế, họ đã biết nhau khi còn nhỏ, điều này không khớp với cốt truyện. Vì vậy sau này cậu có khả năng là bị cốt truyện ảnh hưởng. Không nhìn thấy chỉ Quan Yếm nữa, cho dù chỉ Quan Yếm có ở bên cạnh cậu cũng không biết. Cốt truyện từ đó sẽ rẽ theo hướng hai người họ không quen không biết nhau mà phát triển. Nếu là như vậy, cậu từ nhỏ đến lớn không phải là đã phớt lờ rất nhiều người không quan trọng đối với cốt truyện sao? Văn Từ có một cảm giác bất lực sâu sắc, nếu lúc trước cốt truyện đã có thể ảnh hưởng đến mọi người, vậy bây giờ thì sao? Liệu có một ngày nào đó cậu sẽ lại bị ảnh hưởng không? Văn Từ không tiếp tục suy nghĩ về những chuyện hoàn toàn không thể xác định, tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao, sau khi em phớt lờ anh vài ngày thì anh vì những nguyên do khác mà chuyển trường. Chỉ Quan Yếm thở dài một hơi, sờ sờ tóc của Văn Từ. Sau này vì lý do gia đình, không có cách để đi tìm em, đến khi anh có đủ năng lực để tìm em thì đã không tìm thấy em nữa rồi. Lần nữa gặp lại, là vào ngày mà Văn Từ rơi xuống biển. Văn Từ nhớ. Chỉ Quan Yếm được viết trong cốt truyện của cuốn tiểu thuyết là không cha không mẹ, lúc nhỏ sống với bà ngoại nhận nuôi anh. Sau khi bà của anh mất, anh đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Nói là chuyển trường khác, không bằng nói rằng từ đó về sau sống trong một viện phúc lợi, vẫn bị người khác bắt nạt như cũ. Nghĩ đến đây, Văn Từ cực kỳ đau lòng, là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, Chỉ Quan Yếm còn bi thảm hơn cậu gấp mấy lần. Tác giả viết cuốn tiểu thuyết này dường như sợ rằng Chỉ Quan Yếm sẽ không trở thành người xấu. Mọi khó khăn đều được thiết kế cho Chỉ Quan Yếm. Văn Từ muốn nói với Chỉ Quan Yếm rằng họ thực ra đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng khi lời nói đến miệng lại nao núng. Sẽ không có ai tin những lời này, trừ phi là bản thân trải nghiệm qua. Nếu không phải Văn Thanh và Thẩm Hà Nhứ đều xuất hiện theo cốt truyện, Văn Từ cũng sẽ hoài nghi đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ của chính mình. Nghĩ đến đây, Văn Từ nói một cách hối lỗi. Em không nhớ nổi tại sao lúc đó em lại phớt lờ anh, rất xin lỗi. Thế thì làm sao mà anh lại yêu em? Em cố ý phớt lờ anh phải rất ghét em mới đúng. Tình yêu sét đánh sau khi trưởng thành. Chỉ Quan Yếm nhìn cậu, cười khan, nói. Khi em nhảy xuống biển, anh ở trên thuyền, ngay bên cạnh em. Anh đã chú ý đến em rất lâu, mãi về sau mới nhận ra em là A từ lúc nhỏ. Trong đầu Văn Từ hiện lên hình ảnh mình giang hai tay nhảy xuống biển, mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt né tránh. Anh không phải là chứng kiến toàn bộ sự việc đó chứ? Chỉ Quan Yếm dưới ánh mắt mong đợi của cậu mỉm cười gật đầu. Văn Từ cả người trong phút chốc giống như một quả bóng xì hơi, dựa vào trên sofa vò đầu bứt tóc, đáng thương hỏi. Vậy thì tại sao anh lại biết rõ về em như vậy? Chỉ Quan Yếm, anh đã nhờ người điều tra thông tin của em. Anh lúc đó ở trên thuyền làm gì? Anh lúc đó vừa từ nước ngoài trở về, đi biển thư giãn. Văn Từ im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng nửa khuôn mặt lên, uể oải nói. Em không tin vào cái gì mà tình yêu sét đánh, vì vậy em cũng không tin rằng anh thích em. Hơn nữa, anh nên thích Văn Thanh, cùng với nam chính giành giật cướp đoạt Văn Thanh mới đúng. Văn Từ phản ứng lại, lời nói sau đó cũng không nói ra. Hầu hết mọi người đều không tin, Chỉ Quan Yếm ấm áp nói, A Từ, anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh thật sự thích em. Vì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Văn Từ thẫn thờ nhìn chị Quan Yếm, chờ đợi những lời còn chưa nói của anh. Khoảnh khắc người đàn ông ngồi đối diện ngước lên nhìn Văn Từ, hoàn toàn thu lại sự lạnh lùng và sắc sảo thường ngày, trong đôi mắt lấp lánh ý cười ấy hiện rõ dáng vẻ của Văn Từ. Anh rất dịu dàng hỏi, vì vậy A Từ, anh có thể bắt đầu theo đuổi em không? Cách chương.